vừa rồi bị một mình đại kim đánh cho tan tác, giờ có thêm bóng ma, bọn họ thật sự chỉ có thể ăn đòn. Dư Triết, ngươi xác định phải can thiệp chứ? Tu Tan trầm giọng nói, đây vốn là chuyện việc không liên quan đến hắn, nhưng Xây Lơm đã tìm hắn thì hắn cũng đã chuẩn bị tốt cho một trận chiến với đám người này. Dư Triết mỉm cười xem như trả lời. Xây Lơm hiển nhiên cũng nhìn ra cục diện đang bế tắc, không nghĩ tới bóng ma và Dư Triết đều ở đây. Bé con, giao thứ ngươi cướp của ta ra đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Xây Lơm nhìn chằm chằm Xanh A và Mích Hy Hoa, cả hai đều là tộc Thiên Mị, dáng người cũng tương tự nhau. Xây Lơm cũng không nhớ rõ người nào đã lấy mất chiến lợi phẩm của mình. Cây quyền trượng đó hắn không dùng đến mà là để dâng cho người khác. Nếu không phải như thế hắn cũng không cần phải mời Tu Tan. Ngươi muốn không khách sáo như thế nào? Mích Hy Hoa nói có vẻ sợ hãi. Đừng ép ta. Nếu không mặc dù các ngươi là hậu bối ta cũng có thể cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mặc dù đang đứng trước mặt một đám cao thủ, Xây Lơm đã cố gắng che giấu nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập dục vọng. Mích Hy Hoa và Xanh A đều là người đẹp hiếm thấy, ít nhất trong số các nữ đệ tử của hắn không tìm được mặt hàng tốt như vậy. Hổ Tà ho khan vài tiếng, hắn biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ càng phiền phức. Xây Lơm, bỏ qua đi, nếu như là bị hai đứa nó lấy thì tốt nhất ngươi nên chấp nhận. Hổ Tà, nếu là chuyện khác thì ta còn có thể nể mặt ngươi, nhưng việc này thì không thể bỏ qua được. Đồ của ta bị hai con bé này cướp, ta cũng không tính toán nữa làm gì, nhưng bọn nó phải trả lại cho ta và chấp nhận một chút cảnh cáo. Con ngươi Xây Lơm liếc ngang liếc dọc, tựa hồ đã tìm được một phương pháp rất tốt để giải quyết chuyện này. Nhìn vẻ mặt Hổ Tà có thể thấy hắn cũng không thân quen gì với hai con bé này cho lắm. Hắn chủ yếu muốn lấy lại cây quyền trượng đó, dây dưa với Bỉ Mông Vàng thật sự không phải là một ý kiến hay. Ha ha, đừng tưởng ta không biết, nếu ngươi làm cho Xanh A bị tổn thương một xíu thì ta nghĩ Agasters tuyệt đối sẽ không vui. Hổ Tà cười nói, sắc mặt Xây Lơm hơi mất tự nhiên, Tu Tan nghe vậy cũng sửng sốt. Xây Lơm, ngươi không nói chuyện này liên lụy đến Agasters. Xây Lơm ngẩn người thầm mắng trong lòng, bà nội nó, thằng này vừa rồi còn ra vẻ bố là thiên hạ đệ nhất. Vừa nghe đến tên Agasters đã sợ co hết cả vòi rồi. Lão Tà, ngươi cũng không cần dùng Agasters để dọa ta. Cho dù Agasters đang ở đây cũng vẫn phải trả lại đồ cho ta. Xây Lơm vừa dứt lời đột nhiên sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh. Không chỉ Xây Lơm mà mấy người mạnh vàng sáng khác đều tái mặt. Đồ của ngươi đang ở chỗ ta, ngươi muốn thế nào? Đó là hơi thở cuồn cuộn của cấp vàng tối thượng đỉnh, âm u và tràn ngập sát cơ. Bóng ma vui rồi, Agasters, ngươi đến vừa lúc. Có người cậy đông muốn cướp đồ của Xanh A. Bầu không khí trở nên lạnh như băng, Xây Lơm hầu như đã hỏi thăm đầy đủ 8 đời nhà bóng ma rồi. Nhưng nhìn Agasters đằng đằng sát khí hắn cũng vội vàng thu lại chút lòng tự trọng của mình. Ai cũng biết nói chuyện thể diện trước mặt Agasters và Su Câu chính là chuyện ngu ngốc nhất. Khụ khụ, bóng ma, ngươi đứng có thầy rồi. Nếu như Xanh A thích món đồ kia thì một tiền bối như ta sẵn sàng cho nó. Nhưng các ngươi lấy danh nghĩa Xanh A để cướp đoạt thì không được. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Tu Tan vứt lại một câu rồi trực tiếp bỏ đi không để ý tới Xây Lơm. Cấp bậc càng cao càng coi trọng danh tiếng, càng không thể bị mất mặt. Nếu thật sự bị Agasters hỉ nộ vô thường đập chết thì mới là oan ức. Tu Tan vừa đi sắc mặt Xây Lơm đã trở nên càng khó coi. Trong lòng hắn căm hận gần chết nhưng hắn cũng không dám đắc tội Tu Tan. Tu Tan không ăn được Agasters nhưng vẫn thừa sức đập chết hắn. Mẹ nó, đợi đến ngày hắn thăng cấp vàng tối thì nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Xanh A tóm tắt chuyện xảy ra cho Agasters. Ta tưởng chuyện gì to tát, đồ vật đâu. Mặc dù là Mích Hy Hoa cướp nhưng cũng không có khác biệt gì. Agasters là lão tổ tông của tộc Thiên Mị, tộc Thiên Mị ở đâu cũng vậy. Ra mắt lão tổ tông. Thấy Agasters,

cuối cùng xoay người rời đi. Hắn đã từng giao thủ với tuyết nữ, tốt nhất không thể mạo hiểm. Sau khi Châu Lượng rời khỏi, tuyết nữ lại mở mắt, một vệt sáng lạnh như băng lóe lên rồi lại khôi phục bình thường. Nàng trở mình, còn chưa thể quen ngay với môi trường này. Về đến đại sảnh, tất cả mọi người đều đang chờ Châu Lượng. Đại ca, chúc mừng anh. Đúng vậy, thần thú đúng là có mắt. Em biết nhất định sẽ không có việc gì mà. Châu Lượng cười cười, chuyện này đúng là không cách nào nói ra. Hắn cũng sợ những người khác biết chuyện làm tuyết nữ không vui sẽ có chuyện xảy ra. Nếu tuyết nữ thật sự cần phát điên thì đúng là không có ai có thể áp chế. Hơn nữa hắn cũng không muốn giáo đình phát hiện. Giáo đình mà ra tay thì hiển nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của em mơ. Lần này em mơ bị thương rất nặng, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu có hành vi kỳ dị nào đó mọi người cũng thông cảm một chút. Đại ca, sao lại nói vậy chứ? Nào, cạn ly vì em mơ đã tỉnh lại. Mọi người bắt đầu náo nhiệt. Châu Lượng cũng chỉ có thể buông lỏng tâm tình. Chuyện gì cũng phải nghĩ đến kết quả lạc quan nhất. Ít nhất bây giờ đã không việc gì rồi. Xem ra chuyện này vẫn phải lão tà hỏi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, khảo nghiệm đặc thù. Nghỉ ngơi một ngày, ngự tiền đấu lại tiếp tục được tiến hành. Nghe nói Châu Lượng cần đi tham gia thi đấu gì đó, tinh thần tuyết nữ lập tức hưng phấn bừng bừng, nhất định đòi đi theo. Điều này làm Châu Lượng sợ đến mức suýt tè ra quần. Nói đùa à, trong giáo đình ngọa hổ tàng long, vạn nhất bị ai nhìn ra đến thì đúng là tự chui đầu vào giỏ. Đã không còn là vấn đề thắng bại, Châu thần côn chắc chắn sẽ xong đời. Châu Lượng kéo tuyết nữ vào trong phòng, nói khô hết nước bọt mới phân tích rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy ta phải ra ngoài chơi. Ngươi không thể chờ ta trở lại à? Không được, trong tuyết vực ta chỉ có một mình, buồn tẻ lắm. Ta phải ra ngoài. Hừ, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Ta sẽ biến cả thành phố thành khối băng. Đừng, cũng không phải không được chơi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói, tuyết nữ lại bay lên, hiển nhiên nàng rất muốn ra ngoài chơi. Không cho phép sử dụng năng lực, càng không cho phép bay. Dùng chân bước đi, bay tiện hơn nhiều. Châu Lượng đột nhiên vỗ đầu, bà nội be, giao tiếp thật là khó khăn. Thú tộc bình thường đâu đến mức như vậy. Có phải ngươi muốn hiểu thế giới của chúng ta, xem chúng ta sinh sống thế nào không? Tuyết nữ gật đầu. Vậy trước hết ngươi phải quên chính mình, cho nên không được dùng năng lực. Nhưng nếu có người muốn bắt nạt ta thì làm thế nào? Tuyết nữ nghiêng đầu. Hừ, không được, ta phải đóng băng hết bọn họ. Không có ai bắt nạt ngươi. Ngất, Châu Lượng sắp phát điên rồi. Một lát nữa ta bảo mọi người cùng ngươi ra ngoài chơi, nhưng nhớ không được quậy. Nếu như để mọi người biết thân phận thật sự của ngươi thì tất cả mọi người đều sẽ coi ngươi là ngoại tộc. Ngươi sẽ không có cách nào hiểu được chúng ta nữa. Biết rồi, đúng là dài dòng. Nói rồi lại bay lên. Không được bay. Châu Lượng lớn tiếng nói. Lúc này Áp Diêu đi đến. Đại ca, có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy? Đối với phụ nữ thì phải dịu dàng. Châu Lượng nhìn Áp Diêu. Ha ha, bọn anh đang đùa thôi. Vivi, chuẩn bị một bộ trang phục mới cho em mơ. Đúng rồi, cả giày nữa. Ta không cần đi giày. Tuyết nữ lại chuẩn bị bay lên nhưng bị Châu Lượng giữ lại. Nghe lời anh, chờ anh đi thi đấu về rồi em muốn anh làm gì cũng được. Anh nói đấy nhé, không được đổi ý. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Sắp muộn rồi, anh phải đi đây. Ha ha, đại ca yên tâm đi, mọi việc cứ để em. Áp Diêu cười nói. Sau này còn nhiều thời gian, không phải lưu luyến như thế đâu. Châu thần côn chỉ có thể cười ngây ngô. Mẹ nó, tốt nhất là hắn với tuyết nữ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Thánh lệnh cái chó má gì, ngay cả một tuyết nữ cũng không phong ấn được. Thời buổi này đúng là không thể dựa dẫm vào bất cứ thứ gì được. Việc thi đấu là không thể chậm trễ, mặc dù có tâm sự nhưng cũng chỉ có thể đè xuống. Em mơ, đi nào, tớ dẫn bạn đi chọn quần áo. Quần áo, có nhất định phải mặc không? Emma suy nghĩ một chút rồi hỏi. Áp Diêu ngẩn người rồi lộ ra nụ cười vui vẻ. Đương nhiên phải mặc chứ, đây chính là quyền lợi của phụ nữ chúng ta. Quần áo có thể làm cho bạn càng trở nên xinh đẹp hơn. Vậy à, thế thì đi mau. Việc Châu Thần Côn loay hoay mãi không giải quyết được mà bây giờ Áp Diêu chỉ dùng một câu. Đôi khi đàn ông thật sự không hiểu được phương thức tư duy của phụ nữ. Lúc Châu Lượng đến địa điểm tập hợp lại phát hiện hôm nay chỉ có mặt các tuyển thủ qua vòng trước mà không có người xem. Bây giờ mọi người đã đến đủ, lên xe nào. Neberzo nhìn Châu Lượng rồi không nói thêm câu nào. Địa điểm đã tạm thời thay đổi, chính Neberzo cũng không được chuẩn bị nhưng giáo hoàng đã quyết thì ai dám nói gì. Hiển nhiên trong lòng mọi người đều không rõ ràng lắm, nhưng sau khi xe ngựa đi được một đoạn thì Led đột nhiên nghĩ ra. Sân đấu. Tất cả mọi người ở đế đô đều biết hôm nay chính là ngày cuối tuần. Sân đấu thú là một trong những nơi có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với đời sống giải trí của thú tộc. Chẳng lẽ giáo hoàng muốn để bọn họ đế đô, sân đấu huy hoàng là sân đấu thú hùng vĩ nhất Mông Gia, thậm chí hùng vĩ nhất cả đại lục thần thú. Nó là công trình biểu tượng của đế quốc, đồng thời cũng là nơi tốt nhất để rạng danh thiên hạ. Trừ những cuộc chiến đấu mang tính giải trí thì một vài trận quyết đấu trọng đại chẳng hạn như tiếp nhận khiêu chiến của người đế quốc khác bình thường đều sẽ được tiến hành tại sân đấu thú huy hoàng để thể hiện sự long trọng. Sân đấu huy hoàng từng diễn ra 5 trận chiến đấu của người mạnh cấp vàng sáng và 1 trận chiến đấu của người mạnh cấp vàng tối. Vì vậy sân đấu huy hoàng đã trở thành sự tự hào của đế quốc. Chiến đấu ở đây tuyệt đối là tượng trưng của vinh quang. Mà thú tộc trời sinh hướng ngoại, họ thích nhất chính là có cơ hội lộ diện trước đám đông. Sân đấu này có thể chứa 200.000 người xem nên hiển nhiên có thể thỏa mãn loại nhu cầu này của thú tộc. Phải biết sân đấu thú hơn 20.000 người đã đủ để làm mọi người chấn động. 200.000 người xem, chỉ riêng tiếng hò hét cũng đủ để rung trời chuyển đất. Càng ngày càng đến gần sân đấu huy hoàng, tiếng hò reo cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt. Có vẻ đám người đã háo hức rồi. Ha ha, nơi này mới là sân khấu thích hợp với chúng ta nhất. Bây Na Vên cũng rất hưng phấn, bất kể thành bại. Chỉ cần có thể chiến đấu ở đây một trận là lập tức có thể dương danh thiên hạ. Đương nhiên nếu như có thể đạt được thắng lợi ở đây thì đó chính là hoàn mỹ. Với cấp bậc của bọn họ thì căn bản không đủ tư cách đến đây. Nhưng bọn họ thay mặt cho hy vọng của thế hệ trẻ Mông Gia nên ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Gần đây Benedict 15 rất cứng rắn. Giáo đình cũng có dấu hiệu hồi phục cực nhanh. Mà rõ ràng sân đấu chính là một nơi để mở rộng tầm ảnh hưởng. Đưa bọn trẻ này đến đây tuyệt đối không phải là ý nghĩ bột phát của giáo hoàng. Nếu như chiến đấu diễn ra đẹp mắt thì có thể lấy lòng dân chúng đế đô, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu trình độ quá kém, không thể thỏa mãn dục vọng của bọn họ thì uy tín của giáo hoàng cũng sẽ tổn hại. Châu Lượng nắm rất chắc tình hình chính trị của Mông Gia. Tại đây danh vọng là thứ có vai trò tương đối mấu chốt, nhất là đối với người đi theo con đường chính trị. Điểm này hắn đã được cảm nhận rất rõ tại Da O Sơ, nhưng ngươi không thể nào tưởng tượng được sự khác biệt giữa 20.000 và 200.000. Trong khoảnh khắc tiến vào sân đấu, tất cả mọi người đều không thể kìm nén cảm giác hưng phấn. Thú tộc có sức mạnh không thể khống chế khát vọng đối với cơ hội như vậy. Đây là sự thật sao? Bọn họ thật sự có thể chiến đấu trên một sân khấu như vậy sao? Ai sẽ bước lên mục cao nhất? Ai có thể khống chế tâm tình khi được hàng trăm ngàn người hoan hô? Phản ứng của Châu Thần Côn không hề mãnh liệt. Không phải hắn không hưng phấn. Hắn cũng sôi trào máu nóng. Nhưng hắn cũng rất bình tĩnh. Bởi vì hắn từng đối mặt với đại quân man tộc trăm ngàn người. Đó mới là tàn khốc và khí thế thật sự. Đây chính là sức mạnh quý giá do kinh nghiệm mang đến. Có thể làm cho hắn duy trì sự tỉnh táo đủ để đối mặt với trường hợp như vậy. Còn một người thú linh hoàn toàn không rung động khác chính là Phoponaisosmanaezi, dường như trái tim hắn thật sự được đúc bằng sắt thép. Murphy vẫn đang khống chế tâm tính của mình nhưng giờ khắc này hắn vẫn không thể nào khống chế sự hào phóng theo bản năng của tộc Lion, khí thế của hắn vẫn đang dâng cao. Những người còn lại thì bây giờ đã hoàn toàn ngập chìm trong hưng phấn. huấn luyện viên, đây chính là chiến trường vòng 2 của chúng ta đúng không? Sapphire không nhịn được hỏi, vị bỉ mông có huyết thống vàng được coi là huyết thống dũng mãnh nhất của thú tộc đã không thể khống chế dục vọng chiến đấu. Hắn muốn xé nát đối thủ ở đây. Neberzo cười nhạt, hết thảy nghe theo sắp xếp của giáo hoàng bệ hạ. Trên hàng ghế khách quý, Sanchez cũng trở tay không kịp. Khi được mời đến nơi đây hắn đã biết mình phản ứng quá chậm rồi. Hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào để hắn tính trước được nước cờ này của giáo hoàng. Không có hoạt động tuyên truyền, chỉ cần chọn địa điểm ở đây thì căn bản không cần bất cứ tuyên truyền nào. Trong bất cứ thời đại nào thì vai trò của khung cảnh đều tương đối lớn. Tình cảnh này có thể làm cho tuyển thủ phát huy vượt xa lúc thường và cũng có thể làm cho họ không phát huy được vì sức ép quá lớn. Tuy nhiên khả năng trường hợp thứ nhất xảy ra lớn hơn trường hợp thứ hai nhiều. Suy cho cùng thì bọn họ đều là con dân của thần thù, trong người đều chảy dòng máu dũng mạnh. Quy cách tổ chức cao như thế này đã phá vỡ tác phong làm việc bảo thủ của giáo đình. Tại sân đấu huy hoàng, những người quyền cao chức trọng của đế đô đều có vị trí riêng của chính mình. Có vài người đã biết chương trình hôm nay nhưng đa số mọi người vẫn không biết rõ. Trong sân đấu đang có 3 trận chiến đấu được tiến hành. 3 thú đấu sĩ đang đấu với 6 con yêu thú khoảng cấp 35, đều là loại có thân thể to lớn, phong cách chiến đấu hung mãnh. Trong sân đấu thú thì mọi người luôn thích những trận chiến mãnh liệt chứ ít người thích chiến đấu kiểu năng lực. Phải đủ hung tàn, đủ dũng mãnh mới có thể khơi dậy dục vọng của 200.000 người xem. Lúc này đám người Châu Lượng đang đứng tại khu vực chờ đợi của tuyển thủ, cũng chính là tầng dưới cùng của sân đấu, có thể quan sát rõ ràng cuộc chiến giữa các thú đấu sĩ và đám yêu thú hung mãnh. Sức mạnh của thú đấu sĩ tương đối mạnh mẽ, bởi vì không thể điêu khắc nên muốn sống sót trong môi trường khắc nghiệt này thì phải phát huy ra sức mạnh của thú linh. Họ có sức mạnh tấn công rất tốt nhưng không có phòng ngự hữu hiệu. Thiếu vũ khí quả thật là một vấn đề rất khó khăn. Khi chiến đấu với yêu thú họ phải tàn nhẫn hơn, hung tàn hơn cả yêu thú. Tình hình chiến đấu trên sân đã đến hồi kết thúc. Có điều tình hình của 3 thú đấu sĩ lại khác nhau. 2 thắng 1 thua, thú đấu sĩ thất bại bị yêu thú ăn thịt. Đương nhiên chắc chắn con yêu thú đó cũng không thể sống nổi. Trong tiếng hoan hô của dân chúng, một đội kỵ sĩ đi ra chém yêu thú nát như tương bần. Trong giây phút đó rất nhiều thú tộc như đã phát điên, bất kể nam nữ đều điên cuồng hét lên, xé rách quần áo, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Sanchez nhìn giáo hoàng để lũ trẻ lên sân đấu trong thời khắc điên cuồng như vậy để làm gì? Sân đấu được thu dọn rất nhanh, chỉ còn lại những vết máu. Mà chỉ có trong giờ khắc này đám thú tộc Mông gia mới có thể tìm lại chút bản năng hung mãnh của mình. Lẽ ra sẽ là trận đấu tiếp theo, nhưng sân đấu lại không có động tĩnh gì. Thú tộc vốn đã không giỏi kiềm chế tâm tình, tiếng hò hét la ó lập tức vang lên. Ánh sáng dâng lên từ 4 phía của sân đấu huy hoàng, một sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra. Tỷ lệ xuất hiện loại chuyện này trên sân đấu không hề nhiều. Chỉ khi nào trận chiến sắp diễn ra sẽ cực kỳ nguy hiểm thì tấm màn sáng này mới xuất hiện. Nghe nói trên sân đấu huy hoàng này có một bảo vật phòng ngự của thần thú, chiếc lông đuôi bảo vệ. Sân đấu đang ồn ào từ từ yên tĩnh lại. Hôm nay không phải ngày lễ gì, cũng không nghe nói có hoạt động đặc biệt gì. Tại sao lại sử dụng lông đuôi bảo vệ? Mọi người còn đang băn khoăn thì những tiếng gầm cuồng bạo đã dần trở nên rõ ràng. Một luồng yêu lực khổng lồ tuôn ra không thể áp chế. Lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lãnh chúa, là lãnh chúa yêu thú, Ma Giáp Gai. Lãnh chúa yêu thú cấp 50 không thể giả được. Lúc này nó đang bị nhốt trong một chiếc lồng giam to lớn có khắc phong ấn. Còn người đẩy chiếc lồng ra không phải chủ nô mà là kỵ sĩ đoàn của giáo đình. Một kỵ sĩ bạc trắng đặt lồng giam ở chính giữa sân đấu rồi quay về phía giáo hoàng thi lễ. Giáo hoàng phất tay, kỵ sĩ đoàn chỉnh tề rời khỏi, chỉ còn lại lãnh chúa yêu thú đang gào thét. Chỉ cần đến cấp 50 thì đều là yêu thú có thể tấn công phạm vi lớn, luôn được xếp vào loại tuyệt đối nguy hiểm. Loại yêu thú cấp bậc này căn bản không phải thứ thú đấu sĩ có thể ứng phó. Nó đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của thú đấu sĩ.